Xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trông xe là bầu không khí đầy ám muội, có một đôi trai gái đang hôn nhau thắm thiết. Chu Minh Viễn thò tay vào trong áo cô, nắn bóp hai khỏa gò bồng trắng trẻo, tay còn lại thì ôm bờ lưng thon nhỏ, ép sát cô vào người mình để Chu Kiều Nhi có thể cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu của anh mãnh liệt như thế nào. Chu Minh Viễn mơn trớn từng nơi trên người Chu Kiều Nhi, để lại những dấu hôn hồng. Cô che miệng thật chặt, không muốn để bản thân phát ra những âm thanh dâm mỹ. Chu Minh Viễn cười nhẹ, xé toạc quần áo cô ra. Anh đưa ngón giữa vào âm đờ, o của cô, đưa ra đưa vào bắt chước động tác làm tình. Từ một ngón anh liền cho thêm 2, 3, 4 ngón vào. Càng ngày tay càng di chuyển nhanh và dứt khoát hơn, khiến cô không kìm được mà rên rỉ. A, nhanh hơn nữa. Mạnh hơn, lúc sau khi Chu Kiều Nhi chuẩn bị đến cao trào thì Chu Minh Viễn dừng lại, từ từ bỏ tay ra. Không, đừng rút ra mà. Cô năn nỉ, không kiểm soát được lời nói của mình. Muốn thì tự lên, anh cười khoái trá, anh, Chu Kiều Nhi đỏ mặt đánh nhẹ mấy cái vào người Chu Minh Viễn. Cô xấu hổ nhìn chỗ đó của anh rồi từ từ cởi thắt lưng và khóa quần. Chu Kiều Nhi kéo chiếc quần lót nam xuống, từ bên trong bật ra côn TH. Tê thô to, dài đầy gân guốc. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến chỗ đó của đàn ông rõ ràng đến vậy, thật sự rất khác so với tưởng tượng. Chu Kiều Nhi ngồi vào đùi anh, thân nhẹ nhàng đi xuống, hoa huy. Tê ôm trọn dương VT rồi cô bắt đầu nhấp lên xuống. Một lúc sau Chu Kiều Nhi mệt mỏi nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin nhưng Chu Minh Viễn chỉ tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, môi hơi nhếch lên mỉm cười. Anh, em phải nói gì, hả? Làm ơn, rõ ràng hơn, làm ơn hãy thao em. Em nói gì, anh không nghe thấy, Chu Kiều Nhi nhắm chặt mắt miệng hét, làm ơn hãy thao em, theo ý em, nói rồi anh đẩy cô xuống ghế, thân đè lên, Chu Minh Viễn banh chân cô ra thật rộng rồi nhắm thẳng trượt vào đụng trúng điểm GA, anh bắt đầu ra vào bằng tốc độ kinh người khiến thân Chu Kiều Nhi liên tục nảy lên, đầu đụng vào ghế mấy lần. Lúc đầu cô cảm giác rất thoải mái nhưng một lúc lâu sau thì không thể chịu được nữa vì anh quá dai sức và mạnh mẽ. Chậm, chậm thôi, đây là sự trừng phạt của anh vì em đã bỏ nhà suốt 5 năm nay, ngoan ngoãn mà nhận lấy đi. Cô bây giờ mới hiểu ra là mình đang bị lừa, tức giận đánh mấy cái vào ngực anh. Anh hai chết tiệt, vừa mới nói sau, cô bị anh đâm mạnh liên tục vào trong tử cung. A, không, đừng mà, a, hai người vận động kịch liệt khiến xe rung lắc dữ dội, nhiều người đi ngang qua đều nhìn lại và thì thầm với nhau. Vương Hạo Nhiên dựa vào tường, nhìn chiếc xe bằng ánh mắt muốn giết người. Được lắm Chu Kiều Nhi, rồi em sẽ biết, sau đó bỏ đi, cách chương.